Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1030, Thượng Cổ Thất Tổ. Không giết được ngươi, nói thế nào nhục thân chứng đạo? Vương Thần ngước mắt, trong mắt thần quang bắn tung tóe, trong cơ thể hắn linh khí, nhục thân lực lượng toàn bộ dung hợp, áp xúc, hai cánh tay của hắn tại có chút phát run. Tựa hồ đang nổi lên đáng sợ sát chiêu. Vọng tưởng chứng đạo. Buồn cười. Chém. Ô Đa Thị Thánh Nhân toàn thân phát ra chướng mắt tử quang. Hắn thân thể có tầng tầng đạo vận diễn sinh. Thân thể khổng lồ chấn động. Biến mất ở trong thiên địa. Cả người hóa thành một cái trăm vạn trượng tử sắc móng vuốt. Tử sắc móng vuốt mang theo uy áp. Chấn nhiếp thiên địa. Dù cho cách phong thiên đại trận. Mọi người cũng có thể cảm giác được diệt thế thần năng. Kẻ phản bội muốn phát ra công kích mạnh nhất. Thần tổ còn có thể ngăn cản sao? Mọi người đều đang lo lắng. Oanh, thiên khung phía trên. Toàn bộ bị bàn tay lớn màu tím chảo xoắn nát. Mang theo nghiền ép hết thảy thánh uy. Phô thiên cái địa bao phủ vương thần. Đại tê thiên thủ, vương thần không sợ. Giơ thẳng lên trời cuồng hống. Hai tay lăng thiên xé ra. Vô cùng vô tận không gian cương phong bị gạt ra. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại thiên không. Phảng phất thiên khung đều muốn bị một phân thành hai. Đây là đại tê thiên thủ một thức sau cùng. Cũng chính là thức thứ 9. Đây vốn là trời xanh bá thể một mạch chiến kỹ. Từ thượng cổ về sau. Liền không có người có thể thi triển ra. Một chiêu này chỉ có thánh nhân mới có thể sử dụng. Đại tê thiên thủ. Một thức sau cùng đại tê thiên thủ. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Là ta thần triều chiến kỹ. Ha ha ha, tốt, thần tổ sử xuất một chiêu này uy lực. So thánh nhân còn muốn hung mãnh. Không ít đại đường thần triều người ngao ngao trực khiếu. Lý Đạo Huyền các loại thần triều nhân gian trí tôn. Cũng từng cái kích động không kềm chế được. Xẹt xẹt cán khô đại thủ chảo bị ép thành mảnh vụn. Ô Đa Thị Thánh Nhân biến mất. Không còn có gây dựng lại thân thể. Hắn đã bị một kích này triệt để chấn sát. Phốc phốc phốc con lửa cùng ngũ đại phân thân bên này chiến đấu cũng giải quyết. Tất cả dị tộc thánh nhân toàn bộ bị chém giết trống không? Hết à? Cái này hết à? Chúng ta là thắng lợi sao? Hắc ám kỷ nguyên đi qua. Đúng vậy. Dị tộc thánh nhân cũng chết rồi. Hắc ám kỷ nguyên đi qua. Thế nhưng là, thần tổ nói. Đằng sau còn có biến cố lớn. Không biết hắn nói biến cố lớn là cái gì. Đám người người nghị luận. Từng cái ánh mắt nhìn về phía vương thần. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết sạch tất cả xâm lấn dị tộc. Vương thần mở miệng hạ lệnh. Rõ. Tôn pháp chỉ tiếng nói của hắn rơi xuống. Ngũ đại phân thân cùng con lừa dẫn đầu biến mất. Đi trung ương đại lục các nơi diệt sát dị tộc nhân gian trí tôn. Vương Bất Ngữ cùng đạo tam không, cùng thập đại chân truyền đệ tử toàn bộ điều động, tiễu sát tất cả xâm lấn dị tộc, mấy ngàn người tộc nhân gian trí tôn cũng nhao nhao xuất động. Vẻn vẹn thời gian một ngày, tất cả xâm lấn dị tộc liền bị tàn sát trống không, còn có một bộ phận dị tộc trốn về vực ngoại, chiến đấu chân chính bắt đầu. Mở, vương thần dương mắt nhìn thiên, quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể của hắn cuồng bạo lên, hùng hậu khí huyết phun trào. Đồng thời, trung ương đại lục các nơi thổi lên linh khí phong bạo. Vô số linh khí từ thiên địa ở giữa cuốn tới, tràn vào vương thần thân thể. Sơn hà rung mạnh, lục địa gào thét, biển cả sóng ngập trời. Trong cơ thể hắn, một đầu dày đặc quỷ dị phù văn xuất hiện. Trên bầu trời cũng phát sinh biến hóa. Tại trung ương đại lục trên không. Xuất hiện một đầu xiềng xích, tái khởi trên đó cũng hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Kia xiềng xích ngang qua thiên địa, ngàn vạn trượng phẩm chất, hoành gánh ở trong thiên địa, phát ra vô tận thánh uy. Vô số sinh linh tại xiềng xích phía dưới run lẩy bẩy. Cái này đây là giữa thiên địa đạo thứ ba gông xiềng. Vực ngoại đại năng thiết trí ba đạo. Gông xiềng, nghe đồn đã bị thần tổ phá vỡ hai đạo. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Nếu có thể phá vỡ mở ba đạo gông xiềng, nhân tộc ta tự có thể khôi phục thái cổ phồn hoa. Thật là đáng sợ xiềng xích. không biết thiết trí xiềng xích người có cỡ nào thông thiên triệt địa thần năng. Xiềng xích này vậy mà có thể khóa lại tất cả thiên địa đạo pháp. Chiến, vương thần tung thiên mà lên, nắm chắc không hết năng lượng quán thâu. Thực lực của hắn đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Bát hoang chiến quyết, băng thiên quyền, đại tê thiên thủ. Vương thần vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Kinh khủng công kích một đạo tiếp một đạo rơi vào xiềng xích phía trên. Chanh chanh chanh, xiềng xích tại chanh minh. Kéo căng thẳng tắp, vô thượng uy áp cơ hồ muốn bật nát nhật nguyệt tinh thần. Phốc, vương thần thụ thương, ho ra đầy máu, trong thân thể năng lượng quá mức cuồng bạo, lấy nhục thể của hắn cường độ, cũng có chút chống đỡ không nổi. Phanh phanh phanh, hắn không thêm để ý tới, vẫn điên cuồng công kích tới to lớn xiềng xích, màu lam bảo huyết cùng thịt nát rơi xuống, hai cánh tay hắn bên trên huyết nhục toàn bộ bị đánh tan. Chỉ còn lại màu lam tay tí cốt, răng rắc tương đương oanh kích mấy vạn quyền về sau. To lớn xiềng xích rốt cục xuất hiện một cái khe. Tạch tạch tạch, lúc này, vương thần mi tâm đã nứt ra. Có quỷ dị phù văn ở trên người hắn tràn ngập. Đại đạo chi thương, đáng chết. Vương thần mặt âm trầm. Hắn vốn cho là hắn đại đạo chi thương đã khỏi hẳn. Ai là đại đạo chi thương một mực ẩn núp ở trong cơ thể hắn ẩn mà không phát. Điểm này ngay cả chính hắn cũng không biết. Không cần phải nói. Đây hết thảy đều là cái kia vực ngoại đại năng thủ bút. Đúng thế, đại đạo chi thương, thần nhi, thần tổ, phụ thân, từng đạo lo lắng thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Vương thần người thân nhao nhao rơi lệ, nho nhỏ đạo tổn thương không đủ căn cứ. Ta chắc chắn phá vỡ cái này gông xiềng. Các ngươi không cần lo lắng. Vương thần nói chuyện đồng thời, lực công kích tiếp tục tăng lên. Thần quyền đầy trời. Oanh kích xiềng xích, tạch tạch tạch, mi tâm khe hở càng lúc càng lớn, toàn bộ mặt cũng nứt ra, thương thế dữ tợn đáng sợ, cái ót cũng có vỡ ra vết tích. Không muốn, cha, vương niệm xuân lệ rơi đầy mặt. Chiến, vương thần giống to, tóc đen bay phấp phới, hiện ra vô địch khí thế. Cứ việc đạo tổn thương mang theo, lực công kích của hắn không giảm phân nửa phân. Răng rắc. Vương thần xương ngực vỡ ra, đầu lâu đã một phân thành hai, thần hồn cũng có vỡ ra dấu hiệu, thần tổ, vô số nhân tộc võ giả rơi lệ, mở, hắn giết chóc đến phát điên, y nguyên lớn tiếng gầm rú, xẹt xẹt, vương thần thân thể cuối cùng vỡ ra, điểm điểm huyết quang rơi xuống, thần hồn của hắn thoa lên trong đó một nửa trên người, thần hồn mi tâm đã nứt ra một đường nhỏ. Một khi thần hồn vỡ vụn, vương thần nhất định đẫm máu. Thần nhi, vương thần, phụ thân, Lý Linh Vận, Lâm Thanh Tuyết, Hạ Thanh U, vương bất ngữ, vương niệm xuân, bọn người thân thể run rẩy, nhìn xem người trí thân dạng này, bọn hắn gần như sụp đổ. Đương đương đương, chỉ còn lại một nửa thân thể tàn phế. Vương thần còn tại điên cuồng công kích tới. Trong mắt của hắn, đã một mảnh xích hồng. Trong lòng của hắn vô địch nguyện vọng không giảm. Nếu như hôm nay không phá nổi đạo thứ ba gông xiềng, trung ương đại lục tất cả sinh linh đều sẽ chôn vùi. Răng rắc, linh hồn của hắn khe hở càng lúc càng lớn, đã vỡ ra đến ngực. Hồn này, chiến hồn quy hề. Ngày xưa chiến hồn nhưng tại chúng ta trợ thần tổ thành đạo. Xoẹt, một giọt thánh huyết từ vương thần thể nội bay ra, cuối cùng huyễn hóa ra một người mặc đạo bào lão giả. Thanh âm chính là từ lão giả này trong miệng phát ra. Sư phó là sư phó, đạo tam không nhìn xem đạo bào lão giả. Thân thể run rẩy kịch liệt. Chiến hồn tại, chiến hồn tại, chiến hồn tại, chiến hồn vẫn tại. Gông xiềng không phá, chúng ta không dám an giấc. Giữa thiên địa đột nhiên nhớ tới từng cái thanh âm. Một khúc tang thương cổ lão hành khúc. Ở trong thiên địa vang lên, như có như không hành khúc ẩn chứa vô tận bi thương. Phảng phất tại nói xa xôi cổ lão cố sự. Oanh, một chi hư ảo quỷ ngưu bỗng nhiên thông suốt không gian. Giáng lâm phiến thiên địa này, nó như có như không, phát ra khí tức khủng bố, lại không phải thực thể. Hô, nơi xa, một mực che khuất bầu trời kim xí đại bằng điểu bay tới. Giống như quỷ ngưu. nó cũng là hư ảo. Ông vạn đạo kim quang thứ mát, một tôn Phật thai giáng lâm, dáng vẻ trang nghiêm, cùng hắn cùng nhau đến đây, là một cái lục nhĩ chiến vượn, một cái cầm trong tay trường kiếm uy nghiêm trung niên nhân cùng một cái vóc người thấp bé hành cước thương nhân cùng nhau mà tới. Hết thảy 7 tôn hư ảo sinh linh đến, toàn bộ đều là tàn hồn, mỗi một cái đều cường đại làm cho người ngạt thở, là bọn hắn, thượng cổ bát tổ. Vương thần gọi những người này từng cái nhìn lại, những người này hắn đều từng tại bàn cổ đại hiền hình ảnh bên trong xuất hiện qua. Hắn biết, 7 người này, đều là sư bá của hắn, chỉ có Thanh Liên Đại Thánh không có tới. Vương thần cũng là giờ phút này mới biết, giấu ở trong cơ thể hắn một giọt thánh huyết, nguyên lai là hắn đại sư bá Thanh Ngưu Đế Quân, cái sau cũng là đạo tam không sư phó, trong truyền thuyết đại tổ, kia một tôn Phật thai là hai tổ, hắn nhị sư bá, Thông Thiên Đế Quân, hắn là hai tổ, Hành Cước Thương Nhân là hắn tam sư bá, Đạo Thiên Địa Quân, chính là tam tổ, Kim Sí Đại Bằng Điểu Hư Ảnh là tứ tổ, là hắn tứ sư bá, Lục Nhĩ Chiến Vượn là lục sư bá, cũng chính là lục tổ, Quỳ Ngưu Hư Ảnh là thất sư bá, thất tổ, bát tổ là Hiên Viên Đại Thánh, cũng chính là cái kia cầm trong tay trường kiếm trung niên nhân. Ngoại trừ hắn sư tôn Si Vưu cùng Thanh Liên Đại Thánh bên ngoài, cái khác thất tổ chiến hồn toàn bộ trở về, chiến hồn cùng linh hồn không giống, linh hồn ly thể về sau, có khả năng khôi phục, cũng có khả năng tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng là linh hồn lại có luân hồi khả năng. Chiến hồn là bỏ ra cái giá khổng lồ, lấy tự thân linh hồn cùng một loại nào đó vật dẫn dung hợp, từ đó đạt tới vĩnh sinh mục đích, nhưng cuối cùng cả đời đều không thể thoát ly loại này gông cùm xiềng xích. Chiến hồn chết rồi cũng liền triệt để tiêu tán. Nếu có lựa chọn, không người nào nguyện ý trở thành chiến hồn, bởi vì nó sống không bằng chết. Sư tôn sư thúc ô ô ô, đạo tam không khóc đạp vào bầu trời, nhìn xem biến thành bộ dáng này sư phó cùng mấy vị sư thúc, trong lòng khổ sở cực kỳ. Đạo tam không cảm xúc sâu nhất, hắn không có bị phong ấn thời điểm, những sư thúc này nhóm từng cái cường đại, mỗi một vị đều là giữa thiên địa chí cường giả, bây giờ từng cái biến thành bộ dáng này, cỡ nào bi tráng cùng thê thảm. Đứa ngốc nhà đứa ngốc, làm gì bi thương, đây hết thảy sớm dự định số. Thanh Ngưu Đế Quân vuốt ve đạo tam không đỉnh đầu, trong mắt tản mát ra hiền hòa quang mang. Sư tôn, đệ tử, đạo tam không nước mắt không thành tiếng. Thanh Ngưu Đế Quân thần sắc đột nhiên trân trọng một chút. Không, còn nhớ được ngươi sứ mệnh. Sứ mệnh, cái khác lục tổ cũng đều nhìn về phía đạo tam không. Hai đầu lông mày đều mang nhàn nhạt sầu lo, tựa hồ đang thở dài. Đồ nhi một mực nhớ kỹ sứ mệnh, chưa từng dám quên. Đạo tam không quỳ rạp xuống đất. Tốt tốt tốt, chư vị sư đệ, để cho chúng ta trợ thần tổ thành đạo. Thanh Ngưu Đế Quân nhìn về phía cái khác lục tổ. Trợ thần tổ thành đạo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.